Sát thần, chương 882. Chỉ là bằng hữu, góc truyện audio.com. Tất cả mọi người bị hắc ám tuyệt đối bao phủ, căn bản không nhìn rõ cảnh tư CMG chung quanh, chỉ cắm đầu đi về phía trước. Không lâu sau, đoàn người rơi xuống vực sâu, trầm xuống cực nhanh. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Từng người đặt chân xuống đất lập tức thấy một trận thiên toàn địa chuyển, ý thức một lúc mới khôi phục. Bốp, bất hủ mộc tinh đồ mà Phí Lan cầm tự dưng nổ tung, tiêu tán trong thiên địa trở thành cho tàn. Hắc ám dần dần rút đi, một cảnh tượng tươi đẹp từ từ xuất hiện trong mắt mọi người. Rừng rậm bát ngát, cổ thụ san sát, cổ thụ nhỏ cũng cao tới mấy chục thước, lớn một chút thì to như núi nhỏ, cành lá không ngờ dài cả trăm mét, thân cây thì chiếm mấy mâu đất, trăm người ôm e là cũng không xuể. Trọng lực mấy trăm lần. Bất kỳ cường giả thần vương cảnh nào dưới trọng lực khủng bố này đều không thể bay lên được, người đạt tới nguyên thần cảnh thì mới có thể chân không chạm đất bồng bềnh, tồn tại như Phí Lan mới có thể thoát ly khỏi sức hút của trái đất, di động mấy chục thước ở trên trời. Năng lượng cực kỳ nồng đậm, quả thực như đại hải cuồn cuộn, đầy đủ tới mức khiến đoàn người chỉ cảm thấy linh hồn thư thái, cả người giống như đắm chìm trong hải dương năng lượng. Cách đó không xa có một hồ nước trong vắt thấy cả đáy, hơi nước mù mịt, thủy chi tinh khí lượn lờ bên trên, thủy khí mịt mùi, không khí cực kỳ ẩm ướt. Ven hồ nước có rất nhiều thực vật sinh trưởng, đủ mọi màu sắc, đủ loại kiểu dáng, có thực vật có mấy cái cành lá, có cái thì nhiều màu, có cái thì rễ cây trong suốt như ngọc thạch, bên trong tràn đầy sinh cơ mênh mông, như là có linh tính vậy. Luyện dược sư Kiệt Tư đặc vẻ mặt chấn động, hai mắt sáng rực nhìn về phía hoa cỏ thực vật bên hồ, run rẩy như nói mê. Dương thần thảo thủy liên bản, hắn lẩm bẩm giống như nhập ma, theo bản năng bước vào hồ nước, hồn nhiên quên mất bản thân đang ở đâu. Phí Lan cao mày, sắc mặt trầm trọng nói với Lị Anna bên cạnh. Tinh đồ tự nổ, hư không thông đạo không biết ở đâu, cho dù là tìm được thì không có tinh đồ cũng rất khó quay về. Lị Anna sắc mặt khẽ biển, lẩm bẩm, đây là nơi nào, Phạm Hạc bọn họ đâu? Thạch Nham nhỏ giọng hỏi. Hắn vừa nói như vậy, mọi người mới có phản ứng, không khỏi nhìn bốn phía, lại phát hiện không có tung tích của đoàn người Phạm Hạc, Phong Khả cường giả của tam đại thế lực và cả lực đoạt giả do Phong Khả cầm đầu, không biết vì sao điểm dừng chân lại không nhất trí với mọi người. Nơi này chỉ có hơn 10 tên tùy tùng của Tạp Thác, Phong Nhiêu, Tạp Tu Ân và Tử Diệu. Không hề có người quen nào khác. Luyện dược sư Kiệt Tư đặc khi ở Cấm Hồn Đài, lựa chọn đi tới bên cạnh Thạch Nham, mới được cùng dân theo tới đây, những người còn lại, bởi vì không đi chung đường nên phân tán rồi. Quan tâm tới sống chết của bọn họ làm gì? Lị Anna hừ lạnh một tiếng, ôn hòa nói. Chết thì càng tốt, đỡ phải xuống tay tiêu diệt. Nàng ta không có hảo cảm với cường giả của tam đại thế lực, đối với lực đoạt giả tựa hồ cũng không vừa mắt, trừ những người có được truyền thừa như Tạp Thác, Thạch Nham ra, những người khác, thậm chí ngay cả Tử Diệu cũng không được nàng ta để ở trong mắt. Phương hướng của bọn họ và chúng ta nhất trí, chỉ là điểm hạ xuống thì bất đồng, ta xem thử. Phí Lan bình tĩnh híp mắt lại tựa hồ. Góc truyện audio.com, được mở thần thức siêu tuyệt để tìm kiếm. Một hồi lâu sau, bà ta lắc đầu. Nơi đây kỳ lạ lắm, cực kỳ rộng lớn, ngay cả thần thức của ta cũng không thể xem xét toàn bộ, nhưng khu vực ta có thể cảm ứng được thì khẳng định không có bọn họ. Thạch Nham ngạc nhiên, Phí Lan chính là hư thần cảnh, là cấp bậc cường hãn nhất hắn từng được thấy, thần phạt chi địa cực lớn, nhưng dưới thần thức của bà ta vẫn bị nhìn thấy hắn, không có bất kỳ ngóc ngách nào có thể tránh được sự thăm dò của bà ta. Nhưng mà, một mảng rừng rậm bát ngát này, bà ta lại nói không thể cảm ứng toàn bộ, chẳng phải có nghĩa là chỉ mảng rừng rậm này thôi đã rộng hơn cả thần phạt chi địa rồi có. Sinh mệnh chi tinh cấp 7 ít nhất cũng trình độ này. Trời ạ, chủ tinh đồ đánh dấu quả nhiên không phải hư ngôn. Quả nhiên là sinh mệnh chi tinh cấp 7, Kiệt Tư đặc đứng cạnh hồ nước nghiêm túc thu thập linh dược linh thảo, hưng phấn giống như một đứa trẻ nhìn thấy chí bảo, khoa chân múa tay nói. Thiên nhiên linh dược linh thảo sinh mệnh chi tinh cấp 7 dựng dục ra chính là cực phẩm luyện dược. Có thể kiến thức được nhiều tài liệu luyện dược cực phẩm như vậy, cho dù chết cũng đáng. Sinh mệnh chi tinh cấp 7 ư, Thạch Nham vẻ mặt chấn động, hy vọng trong lòng được phóng đại vô hạn. Quả thực là cấp 7 ư, phải, Kiệt Tư đặc gật đầu thật mạnh. Không phải sinh mệnh chi tinh cấp 7 há có thể dựng dục ra linh dược như vậy. Bất kể đây là bảo địa gì, đối với luyện dược sư chúng ta mà nói thì nơi này tuyệt đối là bảo địa. Phí Lan và Lị Anna không hề vì những lời nói của Kiệt Tư đặc mà vui sướng, sắc mặt vẫn rất ngưng trọng. Các ngươi lo lắng gì vậy? Thạch Nham kinh ngạc trong lòng khó hiểu. Nơi thiên địa năng lượng nồng đậm như vậy, hy vọng không sinh mệnh tồn tại, nếu có thì e là cực kỳ khủng bố. Phí Lan hít sâu một hơi, khóe miệng có chút chua xót. Trong liệt diễm tinh vực của chúng ta, không có sinh mệnh chi tinh cấp 7, dù vậy, vẫn có thể xuất hiện cường giả thần cấp thần vương, nguyên thần, mà ta lại thông qua mấy ngàn năm tích lũy, bước vào hư thần cảnh. Nơi này, thiên địa năng lượng cực kỳ tràn đầy, sinh linh nếu tu luyện chính là làm ít công to, tốc độ tiến giai cực nhanh. Sinh mệnh chi tinh cấp 7, linh dược linh thảo được dựng dục ra hấp thụ thiên địa tài liệu và khoáng thạch thần tinh, tuyệt đối thần kỳ ngoài sức tưởng tượng của ngươi. Nếu có sinh linh biết thuật tu luyện, mượn dùng thiên địa năng lượng đầy đủ cùng với linh dược linh thảo thần tinh kỳ thạch không đâu không có, tốc độ tu luyện tất nhiên cực kỳ mau lẹ, hư thần. Đối với sinh mệnh chi tinh này mà nói thì chắc sẽ không khó khăn như ở liệt diễm tinh vực. Lý Anna sắc mặt cũng trầm trọng, hai người này vừa nói vậy Thạch Nham bỗng nhiên trầm mặc. Không sai, thần ân đại lục năng lượng khô kiệt tiến vào chu kỳ cuối cùng, vẫn có thể chân thần cường giả chân thần đỉnh phong, liệt diễm tinh vực là sinh mệnh chi tinh cấp 5, có thể xuất hiện loại nhân vật như Độ Thiên Kỳ, Phạm Hạc cũng có hư thần cảnh như Phí Lan. Nơi đây tài nguyên tự nhiên tốt hơn, năng lượng cũng cực kỳ nhiều, nếu có sinh linh biết vận dụng tu luyện, thành tựu có thể đạt được khẳng định vượt qua liệt diễm tinh vực. Các người đứng ở đây, ta đi chung quanh xem thử. Phí Lan trầm ngâm một chút, phân phó với Lý Anna, Thạch Nham một câu, không đợi hai người nói gì đã chậm rãi bay lên, phiêu đãng về. Góc truyện audio.com, xa xa, nàng ta ở hư thần cảnh, nếu bay trong liệt diễm tinh vực thì chỉ một cái chớp mắt đã vượt xa ngàn dặm, nhưng mà ở nơi thần kỳ trọng lực gấp mấy trăm lần như thế này, tốc độ phi hành của bà ta cũng tương ứng chậm đi mấy trăm lần, đoàn người Thạch Nham thậm chí có thể nhìn thấy được rõ ràng. Thạch Nham, lúc này, Tử Diệu đi tới, khóe miệng nở nụ cười lạnh nhạt nói. Ta đột phá rồi, Thạch Nham ngẩn ra, lập tức mỉm cười, rất thật lòng nói. Chúc mừng ngươi, nguyên thần cảnh, lực lượng của ngươi đề thăng trên diện rộng, nghĩ chắc về sau trong thần quốc không cần phải dựa vào bất kỳ ai cũng có thể có một khoảng trời riêng. Không lợi hại bằng ngươi, Tử Diệu không hề kiêu ngạo tự mãn, so sánh với ngươi, tốc độ tu luyện của bất kỳ ai đều không tính là nhanh. Lúc trước khi ta quen ngươi, ngươi chỉ có chân thần cảnh, tốc độ tu luyện của ngươi có thể nói là kỳ tích. Vận khí tốt thôi, Thạch Nham cười cười, nói. Các ngươi trên đường tựa hồ bị trì hoãn, bằng không cũng sẽ không tới chậm như vậy. Ừ, ta có cơ duyên, lúc đột phá tốn một chút thời gian. Tử Diệu mỉm cười gật đầu. Hiện tại lực đoạt giả và ngươi tách ra rồi, sau này ngươi có tính toán gì không? Ta chính là một lực đoạt giả, sao lại nói là tách ra? Phong Nhiêu nghiêm mặt thình lình xông ra ôm cánh tay Thạch Nham, mặt dí sát vào hắn, nói. Từ ngày hắn và ta rời khỏi luyện ngục tinh, hắn đã không còn là người của thần quốc các ngươi, ngươi cũng không có năng lực ước thúc hắn. Dừng một chút, Phong Nhiêu nhìn về phía Thạch Nham, căn môi dưới nói. Ngươi còn muốn dựa vào nàng ta, làm tùy tùng của nàng ta. Thạch Nham nhíu mày, tạm thời trầm mặc, mắt đẹp của Tử Diệu hiện lên một tia xấu hổ và tức giận, trầm ngâm một chút rồi thản nhiên nói. Ta chưa bao giờ đối đãi với Thạch Nham như kẻ dưới trướng, trong lòng ta, hắn vẫn luôn là bạn thân của ta, về sau cũng sẽ không thay đổi. Bạn thân ư, Phong Nhiêu vẻ mặt đùa cợt, lúc hắn ở luyện ngục tinh bị áo cổ đa hãm hại thì ngươi đang ở đâu? Khi hắn bị áo cách lạc thư tính kể thì ngươi đang làm gì? Ngươi đã coi hắn là bạn thân, vậy khi hắn gặp nguy cơ, ngươi phải lập tức xuất lực hóa giải mới đúng chứ? Nhưng ngươi có giúp gì không? Công chúa căn bản không biết những việc này, lúc Thạch Nham bị nhốt ở cực đạo luyện ngục tràng, công chúa quả thật có tới tìm, ta có thể làm chứng. Tạp Tu Ân lạnh lùng cười, giơ tay tỏ thái độ. Lý Anna vẻ mặt hờ hững, nhìn Thạch Nham có chút đau đầu vì bị kẹp giữa hai nữ nhân, còn chủ động lui ra xa một chút, tựa hồ không muốn xen vào, mặc cho Thạch Nham tự xử lý. Ta cũng coi công chúa là bằng hữu, vẫn luôn như vậy. Thạch Nham dưới ánh mắt của Phong Nhiêu cười cười tự nhiên nói. Về sau cũng là bằng hữu, công chúa đối đãi với ta không tệ, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Bằng hữu ư, ánh mắt Tử Diệu hiện lên vẻ ảm đạm, rất nhanh lại khôi phục bình thường, gật đầu, mỉm cười nói. Đúng vậy, chính là bằng hữu, vẫn luôn như vậy. Chỉ là bằng hữu ư? Phong Nhiêu nhìn về phía Thạch Nham, ừ, chỉ là bằng hữu. Thạch Nham khẳng định, trong lòng Phong Nhiêu thoáng thả lỏng, mặt nở nụ cười sáng lạn, không làm khó dễ nữa, rất biết điều nói. Vậy thì tốt, vậy các ngươi cứ tự nhiên nói chuyện, ta không quấy rầy. Nói xong Phong Nhiêu chủ động tránh đi. Nàng ta là nữ nhân thông minh, biết lúc nào nên cứng rắn, lúc nào nên mềm mỏng, nàng ta biết phải làm như thế nào mới không chọc cho người ta không? Góc truyện audio.com, vui, bởi vì để ý tới người nào đó thì sẽ suy nghĩ cho đối phương, khi cần giữ thì phải giữ, nhưng cũng phải cho đối phương không gian riêng. Tạp Tu Ân cười, các ngươi nói chuyện đi. Hắn cũng chủ động rời khỏi, nhường lại khu vực này cho hai người, để bọn họ được nói chuyện riêng tư. Phong Nhiêu, Tạp Tu Ân vừa đi, Thạch Nham và Từ Diệu ngược lại lâm vào trầm mặc, không khí có chút xấu hổ. Cách chương.